Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 ẩn núp. Ám sát, Tô Trần, Ano mấy năm người trong lòng đất động đá một chỗ hang lõm bên trong. Cẩn thận ẩn náu, dùng pháp huyễn thận châu ẩn nấp đi, tạm lánh phía ngoài đầu ngọn gió, nhưng pháp huyễn thận châu cũng không tuyệt đối an toàn. Nếu có khắc chế ẩn thân linh thuật, cũng vẫn là có thể bị phát hiện. Tô Trần cùng Ngô Tiểu Phu đều cầm linh kiếm cùng kim linh búa lớn, mai phục tại hang lõm khẩu phụ cận, để phòng ẩn nấp chỗ bị hiểu rõ. Tùy tịt chuẩn bị hướng giết ra ngoài, Tô Trần mang theo linh phù lục. Lúc trước đối chiến cái kia trúc cơ kim phượng yêu điệp thời điểm, đại bộ phận đều bị hao hết sạch. Còn thừa không bao nhiêu, một khi đánh nhau, cũng chỉ có thể dựa vào linh khí đến chiến đấu. Trong động đá vôi, lu mờ ảm đạm, chỉ có chút ít tản ra huỳnh quang tiểu phi trùng. Tại vách động cùng linh trong ao trường, hào quang nhỏ yếu chiếu sáng này u ám động đá. Siêu, bên ngoài, mấy đạo quần áo kình phong vù vù thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Có một nhánh tu sĩ tiểu đội đột nhiên quay đầu, xông vào Tô Trần mấy năm người tiến vào trong động đá vôi. Thế nhưng bọn hắn tại trong động đá vôi truy trong chốc lát, lại ngạc nhiên phát hiện, không có tìm được đến bất luận bóng người nào. Chỉ tiểu đội kia 5 người tiến vào động đá, liền phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Kỳ, chi kia tán tu tiểu đội làm sao không thấy? Vừa rồi rõ ràng thấy bọn hắn tiến đến đầu này động đá lối đi. Bọn hắn hẳn là không đi xa a. Vân huynh, chúng ta động thủ giết bọn hắn, sợ là sẽ phải có hậu hoạn a. Không, nếu như để cho những tiểu đội khác động thủ, chúng ta sống chết mặc bay. Hừ, mấy tên tán tu mà thôi, chỉ muốn tất cả chúng ta một mực chắc chắn bọn hắn chết trong tay yêu thú. Chiêu ca tiên thành thập đại thế gia, ai sẽ cho bọn hắn ra mặt? Còn lữ phu tử cái kia kẻ xui xẻo, lâu như vậy còn chưa có chết cũng là kỳ tích. Hắn lần này chết tại Vân Mộng Trạch cũng không ai thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn chi này tán tu tiểu đội yếu nhất, một cái linh cầm sư, một cái luyện khí kỳ 4 tầng, còn có lữ phu tử cái này quỷ xui xẻo. Còn lại 2 cái tán tu cũng không đủ gây sợ. Trên người bọn họ có lẽ có một chút có thể dùng linh khí thích hợp nhất ra tay. Nếu là rơi vào những tiểu đội khác trong tay, mong muốn đoạt tới liền khó khăn. Mấy tên tu sĩ thanh âm thấp giọng nghị luận, tại phụ cận tìm trong chốc lát, không tìm được. Bọn hắn dần dần từng bước đi đến, tựa hồ tiến vào động đá chỗ sâu. Tống Vân hỗn đản này đang bị pháp huyễn thận châu che đậy hang lõm bên trong. Lữ lão phu tử nghe đám người bọn họ dần dần tiêu tán nói chuyện với nhau tiếng, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Vừa rồi lĩnh đội lại có thể là Tống Vân cái này tiểu vương bát đản. Thua thiệt tiểu tử này vẫn là Tống thị thế gia dòng chính đệ tử. Ngày thường gặp chính mình còn một bộ tất cung tất kính vẻ. Hắn lữ phu tử cùng Tống thành chủ thế nhưng là thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, thành anh em kết bái hảo huynh đệ. Này Tống gia danh con thế mà cũng dám đối với hắn nổi sát tâm. Quay đầu không phải làm thịt này thằng danh con không thể. Tô Trần nghe bọn hắn đi xa, cũng không phát giác vách động có một nơi ẩn nấp chỗ. Không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước hết nhất tìm đến thế mà không phải Trang Bất Phàm, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, cũng không biết là thế nào một đầu động đá, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Truyền đến cực xa, ngay sau đó, to lớn trong động đá vôi khôi phục giống như chết yên lặng. Không hề có động tĩnh gì, tất cả tiểu đội, tựa hồ lại ẩn núp, gắt gao người. Trương tiểu đệ dọa đến toàn thân run lên, mà lữ phu tử, Ngô tiểu phu mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. đến tột cùng là thế nào một tiểu đội người chết, bị ai đánh lén, chỉ vang lên một tiếng liền yên tĩnh, sợ là Hai Chi không cẩn thận tao ngộ bên trên, đột nhiên ra tay, một kích tước lui, cũng không dự định tử chiến đến cùng. Tô Trần thầm nghĩ, có chút tiếc nuối, trước mắt, bọn hắn cũng không dám đi ra ngoài điều tra, ẩn trốn ở chỗ này, chờ lấy mặt khác mấy tiểu đội tự giết lẫn nhau, giết đỏ cả mắt liền lại cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Đây là tự vệ thượng sách, công tử, chúng ta nếu là một mực đợi tại đây hang lõm bên trong, cũng không có đồ ăn. Động đá linh thủy trong ao có thể tìm được một chút băng linh ngư loại hình đồ ăn, chỉ sợ đều sẽ bị bọn hắn cho lấy đi, cho chúng ta còn lại liền không nhiều lắm. Ano dầu dĩ nói, luyện khí kỳ tu sĩ cũng phải ăn cơm, mà lại tiêu hao lớn, lòng ham muốn không nhỏ, thế tục đồ ăn không đỉnh đói, chỉ có linh cốc, yêu thú thịt mấy linh thực vật mới có thể bền bỉ no bụng. Một ngày này không ăn, liền đói đến hoảng, tích cốc loại hình lời giải thích, vậy ít nhất là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn mỗi tháng cần dùng tích cốc linh đan. Bọn hắn chuyến này tới Vân Mộng Trạch chấp hành ngũ đại tiên tông tuyển chọn nhiệm vụ, cũng không mang bất luận cái gì đồ ăn, chỉ dẫn theo chút ít đồ gia vị. Bởi vì Vân Mộng Trạch bên trong có yêu thú, bọn hắn tùy tiện săn giết một đầu đều đủ ăn được lâu. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị kẹt ở này lòng đất trong động đá vôi, ra không được. Không cần lo lắng, ta sớm có mang không ít linh cốc, đầy đủ ăn. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hắn có phương thốn linh sơn, có thể trồng linh cốc, linh đậu, duy nhất cần chỉ là linh thạch. Bất quá, này lòng đất trong động đá vôi có dùng mãi không cạn linh chỉ nước. Lấy linh thủy đổ vào, hắn liền linh thạch đều không cần, này linh chỉ nước lấy mãi không hết. Tại Linh Sơn trồng linh cốc, bọn hắn tự nhiên là vĩnh viễn không đói chết, nhiều lắm là chết già này lòng đất động đá. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có ý định vẫn giấu kín tại đây hang lõm bên trong. Mặt khác bốn tiểu đội so với bọn hắn càng khuyết thiếu đồ ăn, khẳng định sẽ nóng nảy bốn phía thu thập đồ ăn, từ đó chém giết, mấy giết đỏ cả mắt. Tự nhiên cũng không có rảnh lại đến lục soát tìm bọn họ chi này tán tu tiểu đội, tìm bọn hắn gây chuyện. Không cần mấy ngày, hắn liền có thể ra ngoài đục nước béo cò. Còn lại bốn người nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Chỉ cần có linh cốc làm thức ăn, liền có thể bình yên vượt qua trước mắt trận này lửa xém lông mày mối nguy. Rất nhanh, hai ngày đi qua. Hai ngày này, Tô Trần năm người ẩn náu tại hang lõm bên trong tu luyện. Tu tiên công pháp mỗi ngày cũng liền tu luyện 2-3 canh giờ cũng đã đến cực hạn, không cách nào lại tu xuống. Thời gian còn lại, chỉ có thể ngủ, hoặc là yên lặng chờ đợi. Tại đây tối tăm không ánh mặt trời lòng đất trong động đá vôi, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Đơn giản một ngày bằng một năm. Sao ngồi xổm đại lao còn khó chịu hơn. Trong động đá vôi tình thế cũng tại kịch liệt chuyển biến xấu. Tô Trần đám người thường đang ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được trong động đá vôi bỗng nhiên vang lên một ít cái tiếng kêu thảm thiết, linh binh đan sen thanh âm. Giật mình tỉnh lại, hai ngày này sợ là đánh không xuống 7-8 chàng gấp rút giữ dàn chiến đấu, thương vong người cũng không phải số ít. Lữ lão phu tử, Ngô tiểu phu đám người tại đây nhỏ hang lõm bên trong nghẹn tâm tiêu, đừng nói chết đói, sớm muộn muốn bị nghẹt điên. Đi, đi ra xem một chút tình huống. Tô Trần gặp bọn họ vẻ mặt không có ý định chờ đợi thêm nữa, chỉ nhìn bọn họ toàn bộ đều tự giết lẫn nhau không còn. Cái này cũng không thực tế. Trong động đá vôi mặc dù đồ ăn thiếu thốn, thế nhưng mặt khác bốn tiểu đội cầm băng linh ngư, có thể trực tiếp dùng ăn linh thảo linh hoa loại hình đỡ đói. Chúng vào mấy tháng vẫn là dễ dàng, nếu như ít người, thậm chí nấu tới mấy năm cũng có khả năng. Hắn thu hồi pháp huyễn Thận Châu, mang theo tiểu đội đám người tiến vào động đá bên trong lối đi. Tô Trần phân biệt một thoáng phương hướng, lấy phệ xài mộc hóa thành một đầu linh khuyển phía trước dò đường. Năm người cùng một chỗ thận trọng hướng đầu này động đá ngoài thông đạo mà đi. Mới đi nửa dặm, liền phát hiện trên mặt đất nhiều một bộ thi thể còn mới thể. Phía sau chúng một kiếm, hắn linh binh cũng đã sớm bị người khác lấy mất. Đám người thất kinh, đây là ai? Tô Trần không biết, Quách thị thế gia tử đệ. Hắn cùng Tống Vân là một đội, sợ là bọn hắn từ nơi này đầu trong động đá vôi lúc đi ra. Gặp những tiểu đội khác phục kích, Lữ lão phu tử nhíu mày. Này Tống Vân tiểu đội cũng đủ xui xẻo, vốn nghĩ tới săn giết bọn hắn chi này tán tu tiểu đội. Không nghĩ tới chính bọn hắn cũng đã thành bị thú con mồi. Mặc kệ, đi ngắt lấy vài cọng 1000 năm linh thảo dược, liền có thể hoàn thành tiên tông nhiệm vụ, sau đó tìm kiếm đường ra. Tô Trần nhìn về phía Trương tiểu đệ, ngươi dẫn đường, tùy ý chọn một đầu đi. Ano cùng Ngô Tiểu Phu đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Trần. Không rõ tại sao phải Trương tiểu đệ dẫn đường, ngoại trừ lòng biết rõ Lữ phu tử cùng đoán được mấy phần Tô Trần. Những người khác không rõ ràng nguyên do trong đó, liền liền Trương tiểu đệ chính mình cũng không biết. Lữ phu tử dẫn hắn tu tiên, nhưng lại chưa bao giờ đề cập với hắn nguyên nhân. Tô huynh, thực lực của ta yếu nhất, các ngươi có thể phải cẩn thận bảo hộ ta. Trương tiểu đệ ngạc nhiên, vẻ mặt cầu xin, mang theo bi tráng, sợ mất mật đi trước. Hắn biết, chính mình điểm ấy không quan trọng thực lực, linh theo tư chất lại, căn bản không có tư cách gia nhập bất luận cái gì một nhánh tiên tông tuyển chọn tiểu đội. Này hoàn toàn là những người khác tại dìu dắt hắn. Hắn ra đời bình thường, nếu không phải Lữ phu tử dẫn hắn, hắn liền con đường tu tiên cũng đạp không lên. Hiện tại, hắn là thời điểm hiến thân, chịu chết để báo đáp đám người ơn tri ngộ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.